Chương 1361, hay là vương cầu thạ. Chương 1361, hay là vương cầu thạ. Vì sao à, ma vương đại nhân hắn chính là phản bội ma vương quân, muốn đem hai chúng ta đều giết chết. Tên A Lô phòng tứ lang rất là kích động nói rằng. Đương nhiên, cái này cũng không tránh khỏi không phải là không có vừa mới nói xong hào ngôn chí khí, liền bị mình ma vương đại nhân 333 vẽ mặt, mà thẹn quá thành giận nguyên nhân. Hay là vương, chính là có thể bao dung hết thể tồn tại. Chỉ cần ta thắng, coi như ngày hôm qua vẫn là chém giết lẫn nhau địch nhân, ngày mai sẽ là đồng bọn. Ma vương thật huyền trinh phu rất là khó được vẻ mặt thành thật, nói ra như vậy tràn ngập đánh đấm khí thoại ngữ tới. Như vậy thoại ngữ, không chỉ là để Lô phòng tứ lang cảm động cắn y hề phục, một bộ muốn rơi lệ dáng vẻ, ngay cả trương tường cùng dũng giả dù xa ẹ mì cũng là một bộ bị hù dọa dáng vẻ. Dù sao, từ tiếp xúc được hiện tại, hay là ma vương cho trương tường ấn tượng, liền chỉ là một thoạt nhìn người hiền lành, có rộng lớn lý tưởng nam tử bình thường. Ân, còn có một chút bên trong hai mà thôi. Thế nhưng, đối phương hiện tại sở nói ra thoại ngữ, cũng là tràn đầy một loại khí phách ở bên trong, triển lộ ra ma vương chân chính phong thái tới. Vì vậy, coi như là trương tường cũng là không thể không vì đối phương mà ghé mắt. Dù sao, sở hữu như vậy hùng tâm tráng trí cùng rộng lòng dạ tồn tại, muốn hay sao một phen đại sự đều đúng không thể sự tình. Mà tiếp xuống sự tình, liền có vẻ hơi bình thường. Ở hai người đều là quyết định xử trí như thế nào chính mình một phen này tồn tại sau đó, có lẽ là thuộc tính tương trùng nguyên nhân, hay hoặc giả là dũng giả cùng ma vương hai cái này danh tiếng vốn là chính là tương trùng đi. Ngược lại, hai người tại quyết định sự tình sau đó, chính là bắt đầu xảy ra xung đột. Nhưng cũng may, giữa hai người xung đột, phần nhiều là ở ngoài miệng mà thôi. Đồng thời, ở nơi này sau đó, bị trương tường cứu được xạ xạ kỳ thiên tuệ cũng là thanh tỉnh lại. Khi biết đến mình là trương tường cứu sau đó, đối phương rất có lễ phép về phía trương tường nói cảm ơn đứng lên. Bất quá, đối phương lại rõ ràng là đối với nàng trong miệng thật huyền ca càng ra cảm thấy hứng thú, ở nói lời cảm tạ hoàn tất sau đó, liền chạy chậm đến mình thật huyền ca bên cạnh đi. Hơn nữa, đối phương ngoại trừ một bắt đầu thời điểm đã biết thật huyền trinh phu ma vương thân phận có cảm thấy một ít giật mình ở ngoài, còn lại thời điểm đều là một bộ cùng bình thường hợp nhân chỗ bộ dạng. Đồng thời, nhìn đối phương ở bên cạnh len lén nhìn thật huyền trinh phu, còn bất chợt mà mắc cỡ đỏ mặt dáng vẻ. Kia tên gọi xạ xạ kỷ thiên tuệ cao trung nữ sinh rõ ràng cho thấy thầm mến thật huyền trinh phu không thể nghi ngờ. Điều này làm cho trương tường cũng là không thể không cảm thán một tiếng. Bây giờ nữ hải tử thật là rất biêu hãn, chỉ cần có cảm tình, coi như là ác ma cũng không quan hệ a, mà ở cái này một chút sự tình phát ra tiếng sau đó, chính là một cái cũng không tính quá lớn xuyên giới môn xuất hiện tại trương tường trước mặt. Mới vừa phát sinh kịch liệt năng lượng ba động thời điểm, trương tường còn có chút khẩn trương, tưởng có địch nhân lần nữa tập kích. Đồng thời, cũng làm xong chính mình đánh ra chuẩn bị. Bất quá, sau lại cũng là đã biết. Người tới cũng không phải là địch nhân đến lấy, mà là thân là dũng giả dù xạ ẹ mì đồng bạn kia mà. Đó là một cái tổ hai người, một cái vóc dáng nhỏ nhắn nữ sinh, cụ có một con xoa tung, phát cổ duệ có chút quyển khúc lục sắc tóc ngắn, cùng với té ngã phát tương đồng màu sắc đồng tử, ăn mặc nhuộm thành hồng, tranh chờ hoa lệ sắc điệu, phía sau thì là dùng kim tuyến thêu mà thành một cái đế quốc quốc huy trường bảo, tên là ẩm lì ạ đã đến. Edo. Tướng mạo tổng thể mà nói, đúng vô cùng được khả ái. Bất quá, theo đối phương tự giới thiệu nhất Tây Đại Lục nhất hì gì gì. Ây giờ đế quốc cung đình pháp thuật sư, bị Tây Đại Lục các ma nguyên soái lũ sở bắt lại lúc cùng dũng giả ẹ mí lì ạ gặp nhau cũng trở thành bên ngoài đồng bọn pháp thuật sư, chương tưởng thì biết rõ đối phương là không đơn giản. Lại biết, đối phương có nhân loại tối cường pháp thuật sĩ danh xưng, chương tưởng liền không phải coi thường đến đâu đối phương. Đương nhiên, tại trước đây, Trương Tường cũng không có tiểu nhìn đối phương. Bởi vì, ở gặp phải đối phương thời điểm, Trương Tường cũng đã là cảm giác được, đứng trước mắt cái này một cái tóc xanh thiếu nữ rất thấp bé dáng vẻ, nhưng kỳ thật bên trong thân thể quả thực gần chứa so với dũng giả dù xạ ẹ mỉ to lớn hơn thánh pháp khí ở bên trong thân thể. Có thể đang chiến đấu trên, đối phương so ra kém sở hữu thanh kiếm, am hiểu chiến đấu dũng giả dù xạ ẹ mỉ. Nhưng thực lực cũng là không thể khinh thường là được rồi. Đương nhiên, thực lực của đối phương coi như là cùng thái độ bình thường xuống trương tường so sánh với, cũng là không sánh bằng. Dù sao, Trương Tường ở Hổ Ca Đại Lục thời điểm, tuy là thôn tính thập vĩ kế hoạch đúng thất bại. Nhưng cùng lúc đó, ở quá trình chiến đấu trong, lực chiến đấu của hắn cũng là tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Mà kêu mở ra xuyên giới trong môn phái, sở người đi ra ngoài trừ cái này một cái tóc xanh thiếu nữ ở ngoài, còn có một người khác. Đó là một cái bề ngoài đúng chừng 30 tuổi, một đầu chỉnh tề tóc bạc cùng bạch sắc trồng râu, một đôi kim hoàng sắc đồng tử, thể cách bị lô phòng còn cao lớn hơn rất nhiều hắc da thịt nam tử. Ân, nhìn đối phương dáng vẻ, Trương Tường cũng là đột nhiên có một loại gọi đối với phương đại thuốc xung động. Bởi vì, bộ dáng của đối phương thật sự là rất giống đại thuốc. Đồng thời, còn cùng Trương Tường kiếp trước chơi được một cái là quyền vương nhân vật bên trong rất là giống nhau. Đúng ra phương giới thiệu, đối phương gọi Albert. Andy, đúng một cái tiên thuật đạo sĩ kia mà, quá khứ là nhạc tiên binh đoàn tinh nhuệ, binh đoàn bị ác ma quân đánh tan sau trốn bắc bộ đại lục thâm sơn đốn tuổi cũng tu hành, trong lúc cùng ẹ mì lì ạ rủ xà ẹ mì gặp nhau, cũng gia nhập thảo phạt ma vương trong quân đội, trở thành dũng giả ẹ mì lì ạ rủ xà ẹ mì đồng bạn. Mà nghe đối phương giới thiệu đến nghề nghiệp, nhất thời đúng cảm thấy có chút kinh ngạc đứng lên. Bởi vì, đối phương nghề nghiệp tên gọi trong, dĩ nhiên sở hữu tiên thuật cùng đạo sĩ hai cái này kiếp trước cũng rất đúng đại danh danh lừng lấy đích danh xưng ở bên trong. Bất quá, để Trương Tường thất vọng đúng. Tại hắn cặn kẽ hỏi tham qua Liếu Chi sau, cũng là phát hiện đối phương năng lực cùng chính mình tưởng tượng căn bản cũng không phải là chuyện gì xảy ra, căn bản cũng không phải là trong truyền thuyết tiên thuật kia mà. Mà ở hai người kia sau khi đến, trang diện cũng là trở nên có chút càng ra phức tạp. Bất quá, cuối cùng, vẫn là lấy một loại hòa bình phương sĩ kỳ ra đi. Dũng giả dù xả ẹ mỉ tiếp tục nhìn chằm chằm ma vương cùng ma tộc đại nguyên xoa y, ma đồng bạn của nàng tóc bạc đại thuốc căn bớt. Andy cùng tóc xanh ẩm ly ạ đặt đến. Edward, thì là mang theo thần giáo sẽ họ bát. Ô mai à ý đồ ám sát dũng giả căn cứ chính xác theo về tới mình trên thế giới đi. Đợt chủ nhật, cầu thạ, cầu toàn định, cầu thà, cầu vô tốt.